Chào mừng quý vị thính giả đang đến với trang web khosachnói.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách của các tác giả Đặng Tươi, Ngọc Hoàng và các chuyên gia của Pace. Quyển sách nằm trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới mang tên Joma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành cùng với tổ hợp giáo dục Pace đồng phối hợp thực hiện. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị thính giả hãy cùng tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Còn sau đây, để tiện cho sự theo dõi của quý vị thính giả thì chúng ta hãy cùng đến với phần mục lục của quyển sách này. Cùng bạn đọc, kiếm tiền hay phụng sự xã hội? Lời nói đầu, những từ viết tắt. Phần 1, mạng Internet vào túi áo của từng người. Phần 1 bao gồm các chương như sau. Chương 1, đi theo niềm tin của chính mình. Chương 2, tái cấu trúc để toàn cầu hóa. Phần 2, kinh doanh không biên giới trong xã hội toàn cầu. Phần 2 bao gồm 3 chương như sau. Chương 1, kết nối mọi người. Chương 2, công thức Olila. Và chương kết, chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng. Sau đây chúng ta hãy cùng chuyển đến phần cùng bạn đọc, kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Bộ sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên Đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và Thế giới do tổ hợp giáo dục Pace thể hiện trong suốt 14 tháng vừa qua. Chúng tôi đặt tên cho bộ sách này là Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới và mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc doanh nhân và bạn đọc quan tâm đến kinh doanh, những kiến giải về hàng loạt các câu hỏi như kinh doanh là gì, doanh nhân là ai, đâu là đạo của nghề kinh doanh và tại sao kinh doanh là một nghề cao quý và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Đội ngũ chuyên gia của Pace cùng các cộng sự đã nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 25 doanh nhân huyền thoại đến từ 25 tập đoàn kinh doanh dẫn đầu trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp trên toàn thế giới nhằm tìm kiếm cái đạo, cái triết lý cốt lõi trong kinh doanh của họ. Mục đích là để lý giải xem vì sao họ là những người kiếm tiền nhanh nhất, kiếm tiền nhiều nhất và kiếm tiền bền vững nhất thế giới. Đồng thời họ lại được xã hội đặc biệt kính trọng. Phân tích từng chặng đường, từng mốc sự nghiệp, từng bước thăng trầm của những huyền thoại doanh nhân này, chúng tôi đã đúc kết được những nét chung nhất, nói chính xác hơn là những yếu tố khiến họ trở nên vĩ đại, trở thành những doanh nhân huyền thoại. Đó là sự khao khát, là niềm đam mê một cách mãnh liệt, để sáng tạo, để đem đến thật nhiều giá trị mới cho cuộc sống và cho xã hội. Họ đã thực hiện được điều đó bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình lẫn việc truyền đạt, dẫn đường cho hậu thế. Trong lời đầu của bộ sách này, chúng tôi cũng muốn kể lại với quý vị một vài câu chuyện và một vài so sánh mà Pace luôn tự hào khi tìm thấy nó trong hành trình khát vọng danh trí của mình trong suốt những năm vừa qua. Bà chủ một tiệm tạp hóa suốt ngày không vui vì buôn bán ế ẩm, nhưng sau những ngày tháng nhìn vào mắt khách hàng, bà chợt nghĩ, sao tôi không là người giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm cho cả hàng xóm? Và mọi chuyện thay đổi, từ đó nhiều gia đình chưa khá giả trong khu phố có thể mua một, hai gói mì tôm mà không cần phải mua cả thùng mì, một tép bột ngọt mà không cần phải mua cả gói bột ngọt. Bà có thể mở cửa lúc mờ sáng hay nửa đêm khi chẳng còn nơi nào bán hàng nữa để đáp ứng nhu cầu hết chanh đột xuất hoặc nhà không còn nước mắm. Hay hơn nữa, mọi người chỉ xẹt một hai bước chân là có ngay những vật phẩm cần thiết nhất cho gia đình. Lại thêm chuyện giá cả của bà so với chợ và siêu thị cũng chẳng chênh lệch là bao. Ai cũng đoán ra kết quả, cửa tiệm suốt ngày người ra kẻ vào, bà thì bán hàng luôn tay và cười nói luôn miệng. Không chỉ tiền lãi thu được tăng cao mà bà còn có lợi nhuận, lớn nhất là sự quý mến của mọi người dành cho một người biết kinh doanh như bà. Câu chuyện thứ hai về một cơ sở sản xuất tủ sắt, người ta thường mua tủ của cơ sở này về để đựng hồ sơ. Một cơ sở bé xíu rất đổi bình thường thì liệu có mang trong người sứ mệnh xã hội? Trong một thời gian dài, cơ sở hoạt động cầm chừng. Cho đến một ngày, ông chủ của nó thay đổi cách nghĩ, tôi không bán tủ sắt nữa, mà sẽ bán giải pháp lưu trữ hồ sơ văn phòng. Từ đó, ông và đồng sự đã ra sức, nghiên cứu để tạo ra những cái tủ, sao cho có thể chống được mối mọt, chống thấm. Ngăn tủ này thì có khóa kiên cố để đựng hồ sơ quan trọng. Ngăn tủ khác thì không cần khóa, để dễ kéo ra kéo vào. Ông cũng chịu khó đi đến các văn phòng để nghiên cứu màu sơn, thay đổi kích cỡ kiểu dáng. Thế là sản phẩm của ông còn thêm tính năng làm đẹp cho cả văn phòng của các công ty. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ sở của ông đã lột xác và phát triển rất nhanh. Như vậy, doanh nghiệp lớn hay nhỏ tùy thuộc vào vấn đề xã hội mà họ giải quyết được. Bà chủ tạp hóa của khu phố nọ, cùng Sam Walton, ông chủ tập đoàn bán lẻ lớn nhất của thế giới, Walmart đều giải quyết vấn đề mua sắm của xã hội thông qua việc mở cửa hàng bán lẻ. Họ chỉ khác nhau về phạm vi. Xã hội của bà chủ tiệm tạp hóa là một khu phố, còn xã hội của Sam mang tầm cỡ thế giới. Điều xã hội quan tâm không phải là doanh nghiệp đó kiếm được bao nhiêu, mà là họ đã mang lại gì cho cộng đồng. Chẳng hạn, trong khi tỷ phú Nhật Toyoda, cha đẻ của Toyota, với tinh thần ái quốc được người Nhật xem như anh hùng dân tộc, thì tỷ phú Nga Khodorkovsky, ông chủ của Yukos, ông ta là ai trong mắt dân Nga? Thì chỉ người Nga mới thấu rõ, sự khác nhau này có lẽ do cách thức kiếm tiền của họ. Nghề kinh doanh xưa nay vẫn thường bị hiểu như là nghề kiếm tiền, nhưng thực chất không hề có nghề kiếm tiền, bởi nghề nào thì cũng kiếm tiền cả. Chẳng hạn, luật sư kiếm tiền bằng việc hành nghề luật, bác sĩ kiếm tiền bằng cách chữa bệnh cứu người, và doanh nhân, người hành nghề kinh doanh cũng kiếm tiền bằng cách lãnh đạo một doanh nghiệp và thông qua doanh nghiệp đó để giải quyết vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu nào đó của xã hội. Nhưng điều khác biệt của nghề kinh doanh là trong quá trình hành nghề của mình, doanh nhân không hành động một cách đơn lẻ mà biết kiến tạo ra các chuỗi giá trị. Cụ thể hơn, họ nắm lấy một doanh nghiệp và tập hợp bên mình nhiều thành viên để cùng cộng hưởng lại nhằm hình thành một sức mạnh tổng lực, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội. Đó cũng chính là lý do mà nghề kinh doanh thường kiếm được nhiều tiền hơn so với những nghề khác và vẫn được cộng đồng xã hội hết sức ủng hộ. Nghiên cứu 25 huyền thoại doanh nhân thế giới cho thấy, dù có quá nhiều sự khác biệt, nhưng họ đều có chung một tư tưởng chủ đạo, kinh doanh là phụng sự xã hội. Hay nói một cách đầy đủ hơn, kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội, bằng cách dùng sản phẩm hay dịch vụ như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Cái đạo kinh doanh này đã được họ quán triệt ngay từ buổi đầu khởi nghiệp đầy gian khó, cho tới lúc thành công, và sự thật này cũng chính là lý do giúp họ kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất, bền nhất, còn bản thân họ thì được xã hội tôn vinh, nể trọng, và rồi họ đi vào lịch sử kinh doanh thế giới, như những huyền thoại, doanh nghiệp của họ cũng vĩ đại và trường tồn. Như vậy, với một tâm thế luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao làm cho xã hội quanh mình, có thể nhỏ gọn trong một ngôi làng hoặc rộng lớn bằng cả một hệ mặt trời, tốt đẹp hơn. Chính họ, những doanh nhân, dù lớn hay nhỏ, dù Tây hay Ta, dù cổ hay kim, luôn được xã hội tôn vinh không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được, mà vì những đóng góp vô giá của họ đối với sự đổi thay của thế giới này. Song song với những doanh nhân lẫy lừng của thế giới, điều khác biệt ở bộ sách này là chúng tôi đã khởi sự hành trình tìm kiếm những huyền thoại doanh nhân Việt Nam để như một cố gắng định vị xem ông cha ta ngày xưa đã khởi sự kinh doanh như thế nào. Và thật bất ngờ, trong lịch sử Việt Nam đã từng có những Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô với những tư tưởng kinh doanh có thể gây ngạc nhiên cho đến tận bây giờ. Nhìn tay sẽ thấy đông, soi cổ mà ngậm tới kim, đó là điều mà chúng tôi, những người thực hiện bộ sách, mong muốn được chia sẻ. Bộ sách này cũng là một câu chuyện, một phát thảo cho bức tranh toàn cảnh sinh động và đầy màu sắc về doanh nhân trên thế giới, những doanh nhân làm thay đổi thế giới và về một thế hệ doanh nhân tiền bối của Việt Nam cách đây gần 100 năm lịch sử, một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào về họ. Từ đó, những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân quan trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc họ Lương, gia tộc họ Bạch, hậu duệ của cụ Lương Văn Can, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Việc triển khai dự án này từ khâu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài, cùng những khó khăn trong quá trình đi tìm tư liệu lịch sử về các nhân vật, chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để những lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Chúng tôi, Pace và nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này. Và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này, bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh để từ đó tự mình đưa ra một định nghĩa cho nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Thay mặt nhóm tác giả của bộ sách, Giảng Tư Trung, người sáng lập Pace, Sài Gòn, Xuân Đinh Hợi 2007. Thank you. vị thính giả thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của nhóm tác giả đối với bạn đọc. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo, lời nói đầu. Rùa có thể di chuyển với tốc độ phi thuyền. Có một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới, chuyện rùa và thỏ. Trong cuộc đua lừng danh của truyện ngụ ngôn này, thỏ đã thua rùa chỉ vì ham chơi, còn rùa đã thắng nhờ vào sự tập trung với tất cả khả năng nặng nề của mình và nhờ vào chính sai lầm của bạn chơi. Một chuyện ngụ ngôn thấm đậm tính tư tưởng, một bài học luôn luôn đúng trong lý thuyết và điều kiện lý tưởng. Nhưng nếu thỏ chơi đàng hoàng và tập trung, thì sao? Rùa nắm chắc phần thua. Vậy, kẻ ít lợi thế luôn luôn thua? Câu trả lời từ lịch sử là không hẳn như thế. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu rùa gắn cho mình một vài bánh xe, hoặc sắm một chiếc xe máy, hay đại loại gắn cho mình một chiếc tên lửa? Kết quả cuộc đua khi đó sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của rùa. Đó là câu chuyện của Nokia, câu chuyện được mệnh danh là huyền thoại hiện đại của Phần Lan. Chú rùa Nokia đã được gắn một chiếc tên lửa. Chúng tôi sẽ cùng bạn đọc Việt Nam khám phá câu chuyện về người đã kiến tạo ra chuyến bay vĩ đại của chú rùa Nokia, đó là Jorma Ollila. Tại sao phải là Jorma Ollila? Elias Ripo, tổng biên tập Avopaperi, tạp chí thị trường chứng khoán hàng đầu Phần Lan, gọi Jorma Ollila là thần thoại Ollila. Đó là Ripo chỉ nhắc lại từ ngữ rất quen thuộc đối với người Phần Lan. Tại sao? Vì chính Ollila đã làm nên hiện tượng Nokia, công ty lớn nhất, giá trị nhất của Phần Lan, như Ripo đã viết. Nokia cũng là một hiện tượng châu Âu, chứng tỏ rằng người châu Âu có thể dẫn đầu thế giới trong công nghệ cao, như Fortune của Mỹ nhận định. Trên quy mô toàn cầu, Hiệp hội GSM Thế giới đã trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho Ollila vì những cống hiến cho lịch sử phát triển truyền thông di động. Nếu trong nước, Nokia chiếm 1/5 thu nhập quốc gia, thì trên toàn hành tinh, điện thoại Nokia chiếm mức 1/3 thị trường điện thoại. Đó là tập đoàn đa quốc gia duy nhất của Phần Lan và là nhà doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Tất cả diễn ra trong một thời gian cực ngắn, chưa đầy 10 năm, trong đó chỉ cần 5 năm để đạt vị trí dẫn đầu thế giới. Câu chuyện về Ollila và Nokia là một phần câu chuyện mà Việt Nam cũng đang và sẽ phải viết trong tương lai. Chúng ta không thật sự giải mã Nokia với lịch sử 140 năm của nó. Chúng ta chỉ nói về người tạo ra câu chuyện này, Jorma Ollila, để tìm hiểu tác giả của bí quyết, biến một người tí hon trở thành người dẫn đầu thế giới. Một thiên tài thì phải có khả năng tạo ra ước mơ nơi kẻ khác, vì chính họ kích thích trí tưởng tượng vượt giới hạn, xác định những khả năng mới của con người. Và một thiên tài thì phải cống hiến những kinh nghiệm mới, mà từ đó những ai đang hy vọng có thể tiếp tục hiện thực hóa ước mơ của mình. Ollila có đủ những điều đó. Đó là lý do nữa để câu chuyện Ollila cần được kể bằng tiếng Việt. Một thiên tài kinh doanh được xác định bởi khả năng làm ra nhiều tiền cho doanh nghiệp, cho nhân viên, cho đất nước và cho xã hội. Nhưng một khi họ vượt lên trên cả khả năng kiếm tiền rồi tạo ra được một giá trị ngoài hạn cho doanh nghiệp bởi những cống hiến mang tính mở đường cho nhân loại, thì chúng ta phải gọi đó là huyền thoại. Jorma Ollila đạt được cả hai. Ông đã kiến tạo trở lại Nokia từ vực sâu phá sản, làm cho nó giàu có, biến tập đoàn từ dưới con số 0 đến chỗ chiếm 1/5 tổng thu nhập quốc gia. Cốt lõi hơn, ông đã tạo ra được giá trị cho doanh nghiệp với tư cách là nhà tiên phong cống hiến cho lịch sử công nghệ của thế giới, những cột mốc phát triển quan trọng, làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ phục vụ thế giới. Mỗi một cột mốc mà Nokia ghi dấu trong lịch sử công nghệ truyền thông di động là một lần giúp người dùng thay đổi cách thức giao tiếp trong cuộc sống. Tác động của nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hàng trăm triệu con người từ châu Âu, châu Á đến châu Phi, châu Đại Dương và ngay trên đất Mỹ, trung tâm kỹ thuật cao lớn nhất của thế giới. Không chỉ người Việt Nam mà hàng trăm triệu người trên thế giới đều biết triết lý Connecting People là của Nokia, ra đời trong thời kỳ Ollila. Cuốn sách này hướng đến sự gần gũi thay vì thao thao bất tuyệt về một tượng đài chỉ để chiêm ngưỡng đơn thuần. Ollila có ánh nhìn mạnh mẽ và có sức điều khiển người khác, nhưng nụ cười của ông thì cởi mở. Nokia có bước đại nhảy vọt trong công cuộc tái cấu trúc, nhưng cũng hở sườn trong nhiều dịp thi thố. Ollila có bằng chứng về thuyết thích nghi rất độc đáo, đó chính là sự lựa chọn duy nhất trong tình trạng hiểm nghèo. Thay vì chờ cơ hội đến với dân tộc mình, ông đã nhanh chân chạy đến với nó, cơ hội GSM. Do đó, phần này của cuốn sách cho thấy, tôi thích thử thách, như ông nói, kiểu mạo hiểm của những người nghĩ lớn, đầy khát vọng trong trách nhiệm. Nền tảng khác biệt của Jorma Ollila là người đàn ông này đã học rất nhiều, thực hành rất nhiều những bài thực hành quốc tế, để rồi trở về quê hương, ông đã thực hành một lý thuyết mà ông chưa hề biết trước. Ollila, người làm thuê cho phương Tây, đã nói một câu rất xúc động. Nokia là trường đại học của tôi. Đại học luôn luôn là nơi mang sứ mệnh khám phá cái mới, cái chưa biết. Do đó rủi ro của nó luôn luôn treo trên đầu và bạn phải sẵn sàng học từ những thất bại cũng như giơ đầu chịu bán. Những gì ông đã làm trong sự nghiệp cực kỳ thành công của mình thì giống hệt sứ mệnh của một trường đại học. Các lý thuyết phải ra đời tiếp theo thời kỳ nghiên cứu và thử nghiệm mà không được phép sai. Các lý thuyết xuất phát từ Nokia trong thời kỳ Olila đã được nghiên cứu chính quy và không chính quy. Riêng cá nhân ông, các thành quả đã đưa ông đến cả tá chức vụ cao cấp trong các tập đoàn hàng đầu thế giới như Shell, General Motors. Ông là một CEO chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Câu chuyện về một CEO huyền thoại chắc chắn là hữu ích cho công cuộc hình thành thế hệ CEO chuyên nghiệp ở Việt Nam. Olila đã gắn cho rùa nhỏ Nokia sức bay của một phi thuyền. Vậy việc thú vị cần làm là hãy thử khám phá hệ điều khiển của chiếc phi thuyền Olila. Và mời bạn đọc cùng chúng tôi lên đường chu du vào một thế giới của khát vọng kết nối con người với con người vì một xã hội hạnh phúc hơn. Quý vị thính giả thân mến, trước khi đi vào những nội dung chính nhất trong quyển sách này, thì chúng ta để tiện cho sự theo dõi, hãy cùng tham khảo qua những từ viết tắt trong quyển sách. Đầu tiên đó là từ CEO, tiếng Anh viết tắt Chief Executive Officer, nghĩa là Tổng Giám đốc Điều hành. GSM, viết tắt của Global System for Mobile Communications, hệ thống truyền thông di động toàn cầu. GSM là hệ thống điện thoại mạng lưới sử dụng kỹ thuật số, khác với hệ thống mạng điện thoại analog cổ điển. 3G, Third Generation Systems, là hệ thống thế hệ thứ 3 cho phép truyền dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại như tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh. Dịch vụ thoại, video thường được miêu tả như là lá cờ đầu của thế hệ 3G. Trong khi đó, thế hệ 2G, Second Generation Systems, cũng ứng dụng công nghệ số, nhưng có ít khả năng truy cập vào Internet như 3G. Nó chỉ bao gồm thoại, truyền dữ liệu và fax. Và 1G, The First Generation Systems, là kỹ thuật tương tự analog. Và từ cuối cùng đó là R&D, viết tắt của Research and Development, nghiên cứu và phát triển. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phần đầu tiên, phần giới thiệu, cũng như phần lời bạn đọc, mục lục và những từ viết tắt trong quyển sách. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần nội dung chính trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.